Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 61, ma khí sẽ ăn mòn thần thức. Không tồn tại, U Lam chiến trường, là thanh vực cùng ma giới trong đó một cái chỗ giao giới. Tựa như tam vực tầm đó có long mạch thông đạo liên tiếp một dạng. Ma giới tự nhiên cũng cùng lâm tiên giới, có nhiều vô cùng chỗ giao giới, mà những cái này chỗ giao giới, có nhiều chỗ không gian củng cố, ngẫu nhiên rơi ra đến một hai con sơ giai ma tộc. Trong nháy mắt liền chém giết, nhưng là tại không gian yếu địa phương, là phi thường dễ dàng bị ma tộc đánh ra một cái thông đạo đến. Tiếp lấy dẫn tới đại quân nhập cảnh, đương nhiên. Loại thông đạo này cũng cùng long mạch thông đạo một dạng. Có một cái năng lực chịu đựng hạn mức cao nhất, mà khác biệt với long mạch thông đạo chính là hắn không có hạn cuối, tràn ngập ma khí trong thông đạo, có thể liên tục không ngừng mà xông ra từng cái đẳng cấp ma tộc tu sĩ. Đương nhiên, ma tộc cũng không phải thiên thiên ăn no rồi không có việc gì liền đến xâm lấn lâm tiên giới. Đối ma tộc mà nói, bọn họ cũng không thích lâm tiên giới linh khí, tràn ngập ma khí ma giới, mới là bọn họ ưa thích chỗ sống. Vậy tại sao ma tộc cùng nhân tộc liền thành kẻ thù sống còn? Cũng không có việc gì xâm lấn một lần. Cái này dính đến văn hóa khác biệt rất nhiều phương diện. Nói tóm lại, ma tộc xâm lấn mặc dù vẫn không có thành công, nhưng cũng mang đến thành quả không nhỏ. Tỷ như ở lâm tiên giới tranh đoạt đủ loại tài nguyên. Học tập rất nhiều nhân tộc tri thức, nghiên cứu ra không được tân giống loài loại hình. Bất quá, những cái này vì nghệ thuật mà hiến thân ma tộc, lại vĩnh viễn lưu tại lâm tiên giới, dùng cho thân thể của bọn hắn, dùng huyết nhục của bọn hắn, dựng thành một tòa hùng vĩ tráng lệ sơn phong, ma khí ngập trời hội tụ ở đây. Đem linh khí lượn quanh thanh vực, biến thành âm trầm kinh khủng tử vong khu vực. Tô Nguyện Lung mang theo Lâm Nam cùng Lan Lạc hai người, đứng ở U Lam chiến trường bên ngoài, liền xem như trong mắt chỉ có luyện khí Tô Nguyệt Lung, cũng cau mày lên, dù sao ma khí thực sự thật là làm cho người ta khó chịu. Đương nhiên, coi như nơi này cảm giác để cho người ta không thoải mái, nhưng cũng là thanh vực hiếm có lịch luyện nơi trốn một trong. Chỉ bất quá, đến đây đến rèn luyện tu sĩ, phần lớn là xuất khiếu kỳ, thậm chí phân thần kỳ tu sĩ, mượn nhờ ma khí cuồng bạo lực lượng, đến mài giũa nhục thân, tinh thuần linh khí, đây cũng là lâm tiên giới mọi người quen thuộc sự tình. Huống chi, từ khi U Lam chiến trường khối thổ địa này, đừng ma khí chỗ xâm nhập về sau, thời gian dần qua cũng dài ra rất nhiều nguyên bản sinh trưởng ở ma giới thực vật. Cũng có một chút linh thú, bởi vì lây nhiễm ma khí, mà dẫn đến vật chủng phát sinh biến hóa, được xưng là ma thú. Cho nên, nơi này cũng là bên trong thanh vực, có thể sản xuất ma giới tài liệu ba khối địa vực một trong. Cũng là ở gần nhất Hạo Thiên Phủ địa phương. Nhìn đến đây ra ra vào vào tu sĩ, đi vào cao hứng bừng bừng, dã tâm bừng bừng, đi ra trọng thương sắp chết, ủ rũ, mà những người này tu vi, một bộ phận Lâm Nam nhìn không thấu, một bộ phận khác là phần lớn là xuất khiếu đỉnh phong tu vi, biết mình thần thức tăng trưởng rất nhiều, nhưng là Lâm Nam không nghĩ tới, bản thân cư nhiên đã tăng trưởng đến xuất khiếu đỉnh phong. Nếu quả như thật dẫn tới nguyên anh kiếp, có thể hay không giống Tô Nguyệt Lung nói như vậy, tại sao còn không đánh chết bản thân? Ngươi xác định, để cho ta bản thân đi vào. Chỉ những người bị thương kia, Lâm Nam nhịn không được hỏi. Dựa theo minh ước, Tô Nguyệt Lung làm sao cũng phải bảo vệ mình một phen a. Tô Nguyệt Lung không có trả lời, mà đứng ở một bên Lan Lạc, lại tiến lên một bước. Ai ra, thế mà để cái này bạo lực nữ đi theo bản thân. Cảm giác một đường đồng hành, nguy hiểm nhất chính là bên cạnh mình đồng bạn. Tuy nói Lan Lạc dáng dấp cùng mình người yêu giống như đúc, nhưng là mặc vào tu sĩ phục, đem đầu tóc buộc ở phát quan bên trong, tăng thêm tính cách hoàn toàn khác biệt. Lâm Nam trừ bỏ ngay từ đầu gặp mặt lúc xúc cảnh sinh tình một phen về sau, liền hoàn mỹ đem hai người phân chia ra. Trên thực tế, làm ngươi nhìn thấy một người, đỉnh lấy một tấm ngươi quen thuộc mặt, lại làm lấy nàng xưa nay sẽ không làm sự tình lúc trong lòng phức tạp cảm xúc, thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Bất quá, Lâm Nam là người thế nào? Tâm niệm vừa động, tự động đánh mã, bộ binh biến kỵ binh, giống như năm đó bản thân vì kỵ binh xuống ngựa một dạng. Theo hai người bước vào phiến kia âm u đất đai một khắc này, Lâm Nam rõ ràng nhìn thấy gạch men phía sau Lan Lạc, nhịn không được nhíu nhíu mày, trên người linh lực cũng điều động, người chống cự ma khí xâm nhập. Không chỉ là Lan Lạc, Lâm Nam cũng nhìn thấy chung quanh những tu sĩ kia, hoặc nhiều hoặc ít cũng đang dùng linh lực chống cự lại chung quanh ma khí. Thậm chí, đem linh lực bày kín toàn thân, đem ma khí ngăn cách. Mau nhìn tu sĩ kia, thế mà chỉ dựa vào nhục thể chống cự ma khí, ta phân thần 6 tầng đều nhìn không thấu hắn tu vi. Chắc hẳn vị này đạo hữu tu vi không tầm thường a. Cũng có khả năng tu luyện thân thể công pháp, ta sư huynh phân thần đỉnh phong tu vi, cũng giống vậy muốn sử dụng linh lực hộ thể, nếu không một khi bị ma khí xâm nhập, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhìn thấy Lâm Nam một điểm linh lực đều không có vận chuyển, thậm chí ngay cả tu vi đều cảm giác không thấy, chung quanh tu sĩ đều không bình tĩnh. Cái này U Lam chiến trường tồn tại nhiều năm như vậy, tất cả đến đây lịch luyện người đều sẽ phóng thích linh lực chống cự ma khí, mà cái này chống cự ma khí quá trình cũng chính là mài giũa linh lực một loại phương thức tu luyện. Đợi đến có thể phi thường rất nhỏ khống chế linh lực trong thân thể tiến hành phòng ngự lúc, liền sẽ mượn nhờ ma khí xâm lấn thể nội phương thức cường hóa lấy nhục thân. Đương nhiên, quá trình này là cực kỳ thống khổ, nhưng là mang tới chỗ tốt cũng là tương đối lớn. Lâm tiên giới thể tu phần lớn hình dáng cao lớn thô kệch, phảng phất cải biến bản thân gen đồng dạng, toàn thân trên dưới cũng là cơ bắp. Phóng tới xã hội hiện đại, cái kia mỗi một cái đều là khỏe đẹp cân đối tiên sinh cái chủng loại kia. Đừng nhìn tất cả mọi người là tu sĩ, liền cùng ngươi nói cái gì hình dạng cùng bề ngoài, chỉ là một bộ túi da. Trọng yếu nhất vẫn là ở bên trong tu dưỡng, tu vi cao cường, cũng không nghĩ một chút, vì sao Hạo Thiên trong phủ Lan Lạc sẽ có nhiều như vậy người theo đuổi, chỉ là bởi vì thiên phú xuất chúng sao? Đầu tiên là bởi vì dáng dấp đẹp mắt a, cho nên mượn nhờ ma khí tu luyện, có thể ở không thay đổi bản thân bề ngoài tình huống phía dưới chui luyện thân thể trưởng thành, đây chính là tuyệt đại đa số tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Nhìn thấy Lâm Nam liền như vậy nghênh ngang đi ở trong U Lam chiến trường, có chút tu sĩ thậm chí lên cắt đứt giao tâm tư, cũng có người trong lòng tràn đầy ác ý, đốt giết cướp đoạt loại chuyện này. Có thể tu luyện tới hiện tại cấp độ này, tự nhiên là làm không ít, chỉ bất quá tương đối ẩn nấp, không để cho người ta bắt được cái chuôi mà thôi. Cái này U Lam chiến trường bên trên, bởi vì ngoài ý muốn chết đi tu sĩ nhiều không kể xiết, trong đó không thiếu có ma thú nguyên nhân, còn có xâm nhập quá sâu, bị ma khí xâm nhập tới chết, cũng có là chết ở giữa các tu sĩ tranh đấu bên trong. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Nam bên cạnh Lan Lạc, ăn mặc Hạo Thiên phủ trang phục, hơn nữa còn là thân truyền đệ tử trang phục lúc, liền dừng bước, nói đùa, đây chính là Hạo Thiên phủ người. Hơn nữa thân truyền đệ tử trên đầu đều là thanh vực bên trong đứng đầu tồn tại, động hư tu sĩ lửa giận, không người nào nguyện ý tiếp nhận, không để ý đến người chung quanh. Lâm Nam hiện tại mặc dù chỉ có thể thao túng khôi lỗi, nhưng là cái này khôi lỗi sức chiến đấu ở cơ hồ móc rỗng Lâm Nam tất cả vốn liếng tình huống phía dưới, cũng có được xuất khiếu đỉnh phong tu vi. Hiện tại thần thức tăng trưởng về sau, càng là có thể hoàn toàn phát huy ra khôi lỗi thực lực. Không cần lo lắng về phần cái gọi là ma khí nhập thể, chê cười, ma khí đã sớm nhập thể. Lâm Nam rõ ràng phát hiện những cái này ma khí ở bước vào nơi này một bước lên, liền liên tục không ngừng mà hướng trong thân thể chui. Toàn bộ khôi lỗi, chỉ có đan điền vị trí, Lâm Nam kim đan vị trí không có nhận cảm nhiễm. Này ma khí, xác thực mang đến chỗ tốt, Lâm Nam có thể cảm giác được. Lâm Tiểu Bắc thân thể, bởi vì ma khí ăn mòn, đang chậm rãi tăng cường. Dựa theo tốc độ bây giờ, đại khái chỉ cần 1 năm thời gian, liền có thể tăng cường 1%. A, thật đúng là không có thí dụng. Nơi này là U Lam chiến trường bên ngoài, chỉ có đến trung gian khu vực mới có thể bắt đầu xuất hiện ma tộc thi thể. Bất quá, rất nhiều tu sĩ gặp được ma tộc thi thể trước tiên chính là trực tiếp hủy diệt, cho nên nếu như không có thể tìm được mà nói, cũng chỉ có thể hướng chỗ càng sâu đi. Hai người vừa đi, một bên cẩn thận đề phòng bốn phía. Hơn nữa, ma khí đối thần thức cũng có được nhất định tính ăn mòn. Theo ma khí nồng đậm, tu sĩ thần thức có thể phạm vi dò xét cũng càng ngày càng nhỏ. Bằng ta thực lực, tối đa chỉ có thể xâm nhập 5.000 mét. Lại hướng phía trước, chính là phân thần kỳ ma thú phạm vi hoạt động. Lan lạc ở cho Lâm Nam kể cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Dù sao trước lúc này, Lâm Nam liền nơi này có cái gì đều không biết. Căn cứ Lan Lạc giảng dài, phạm vi hoạt động của bọn họ tối đa chỉ có xâm nhập đến 5.000 mét. Mà khoảng cách này chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ hoạt động khoảng cách. Toàn bộ chiến trường phạm vi bao trùm đạt đến phương viên 50 dặm. Khu vực trung tâm hoạt động là hợp thể kỳ ma thú. Về phần phải chăng có động hư kỳ, trước mắt còn chưa phát hiện, mà trung gian khu vực thì là phân thần kỳ ma thú chiếm cứ. Lâm Nam cùng Lan Lạc tìm kiếm địa khu chỉ có ở phía ngoài nhất, về phần có thể hay không tìm tới, liền thực chỉ có thể nhìn vận khí. Kỳ thật, đi săn một ít ma thú thi thể cũng không phải là không thể được. Bất quá, tốt nhất vẫn là thu thập một lần ma tộc thi thể. Thật có cái so sánh, cẩn thận suy tư một chút, Lâm Nam đề nghị đến, đi săn ma thú có thể, nhưng là nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nơi này chính là tương đối hỗn loạn, bây giờ còn đang bên ngoài, có lẽ người chung quanh, bởi vì ta trên người Hạo Thiên Phủ thân phận, cho nên không có xuất thủ, nhưng là đang đối kháng với ma thú thời điểm, nhất phải cẩn thận là những cái kia không biết phải chăng là núp trong bóng tối tu sĩ. Ánh mắt đảo qua những cái kia, chính đang lặng lẽ đến gần tu sĩ. Hai người vẻn vẹn xâm nhập 1.000 mét, liền bắt đầu có không có hảo ý người đến gần. Hơn nữa, ở nơi này khối tràn ngập ma khí khu vực bên trong, thần thức không cách nào hữu hiệu sử dụng, chỉ dựa vào mắt thường, nghĩ phải tìm được ma thú cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lan Lạc cũng là nói sự thật, khối này chiến trường phía trên, mặc dù thổ địa khô kiệt, nhưng lại sinh trưởng cùng lâm tiên giới hoàn toàn bất đồng thực vật, cũng là lấy u ám sắc điệu làm chủ, kiên quyết chống lại lục sắc. Ta cảm thấy cũng không cần lo lắng vấn đề thần thức. Quay đầu nhìn về phía Lâm Nam, Lan Lạc cảm thấy người này làm sự tình thực sự là quá không đúng lẽ thường. Chỉ thấy Lâm Nam trên dưới quanh người phảng phất bao trùm một tầng màng bảo hộ, tất cả ma khí tựa như gặp phải khắc tinh đồng dạng, không dám chút nào tiếp cận Lâm Nam thân thể 3 tấc bên trong. Ma khí sẽ ăn mòn thần thức, không tồn tại, tao bao vung một lần cũng không tồn tại tóc cắt ngang trán.